ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đêm không trăng gió lớn giết người già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một ngày này. Hoàng đế bệnh nặng tiêu trừ hơn nửa, khôi phục thanh tỉnh, nhiều ngày tới nay, để cho triều đình đông đảo ngự y cũng bó tay, để cho giang hồ kỳ nhân dị sĩ cũng đều không thể làm gì bệnh kinh niên. Ngay tại Thái Hậu nương nương cầu thần bái Phật, hướng việc nhỏ Phật cầu tới hai đạo lá bùa sau đó, liền nghênh nhận mà rõ ràng. Hoàng đế tỉnh lại, cảm niệm đại ân cứu mạng, lúc này sắc phong Huyền Hoa Tự Ngộ Chương là cứu đời Quang Vương Phật, cũng phong là cấp một hộ quốc đại pháp sư, mà Huyền Hoa Tự đương Kim Phương Trưởng thì may mắn phong thành quốc sư vị. Cái này chỉ là danh hiệu, chân chính phong thưởng còn ở phía cuối, mà đây lại để cho Ngộ Chương thần tăng Phật sống tên cao hơn một tầng, nổi danh 10 mét khối, làm hoàng thượng khôi phục thanh tỉnh. Sắc phong Phật sống tin tức truyền ra lúc bị sách phong Ngộ Chương việc nhỏ Phật còn chưa có trở lại miếu, hắn vẫn còn ở tưởng phủ, tự mình ra tay vận dụng tiên thiên thái hư tử khí công quyết, tưởng Diệu Tông trên người lửa độc sắp bị bùa toàn bộ diệt đi, hắn thừa dịp lửa độc bị diệt hết sức trước, vội vàng dùng công diệt hết tàn độc, nghiệm chứng tiên thiên thái hư mây tía tác dụng. Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc chân chính tin chắc tiên thiên thái hư tử khí công quyết có thể tùy tiện tiêu trừ lửa độc. Đa tả Phật sống ban cho phù, đệ tử rốt cuộc được lấy được tân sinh. Tưởng Diệu Tông hai đầu gối quỳ xuống, thành tâm dập đầu, Dịch Tể Trạch không có đỡ hắn, tựa hồ cảm thấy nơi này sở ứng làm. Dẫu sao hắn cũng nhận được Phật sống điểm hóa, nặng lấy được tân sinh. Giờ phút này nếu không phải áo giáp trong người, hắn ngược lại cũng là muốn lần nữa tới một lần ba quỳ chín gõ, biểu đạt trong lòng mình lòng cảm kích. Minh Tín hòa thượng chắp hai tay, lộ vẻ được khá là cao hứng. Đường không gật đầu một cái, phen điên cuồng thêm một, bây giờ có ba cái, hơn nữa cũng là cao thủ. Hoàng thượng hôm nay lửa độc tiêu đi, khôi phục rất nhiều, đệ tử cũng là khôi phục. Tưởng Diệu Tông nghiêm mặt nói, tiếp theo, lấy hoàng thượng tính tình, nhất định muốn điều tra kỹ chuyện này, không chỉ là hỏa vực tà tăng, còn có kinh thành bên trong cùng hỏa vực tà tăng có bất kỳ người liên hệ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đường không lạnh nhạt nói, xem ra ngươi đã rõ ràng, kinh thành bên trong là ai cấu kết hỏa vực tà tăng, che chở tại hán. Tưởng Diệu Tông trầm giọng nói, hỏa vực tà tăng đối với hoàng thượng ra tay, không phải là nhúng tay đoạt chính chuyện, bất quá hoàng thượng từ trước đến giờ hùng tài đại lược, dưới gối còn có 17 vị hoàng tử, như muốn ngoan hạ tâm lai, chém chết hai vị, đổ cũng không cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Đường không trong lòng ngầm thán một tiếng, nhất là vô tình đế hoàng nhà. Tưởng Diệu Tông nói, hoàng thượng muốn điều tra kỹ chuyện này, cấu kết hỏa vực tà tăng người, nhất định sẽ không ngồi chờ chết, sợ rằng kinh thành bây giờ đêm muốn nghênh đón một tràng rối loạn. Đệ tử thành tựu cấm quân phó thống lĩnh, nếu đã khôi phục, liền không thể ngồi yên không lý đến. Hắn khom người nói, đệ tử chịu lão thần y cứu giúp, bị Phật sống ân, vốn không nên như vậy thất lễ, nhưng chuyện liên quan đến hoàng thất, quan hệ đến triều đình, càng quan hệ đến thiên hạ chúng sanh, xin thứ cho đệ tử bây giờ đêm không cách nào đi theo, chỉ được mất lễ. Đường không rõ ràng hắn ý nghĩa, lập tức gật đầu nói, người chức trách chỗ, càng chuyện liên quan đến thiên hạ, từ nên trước tới xử lý. Tưởng Diệu Tông đưa tay, từ Dịch Tể Trạch trên mặt, lột xuống liền mặt nạ, đặt ở mình trên mặt. Dịch Tể Trạch cởi xuống liền màu đen áo giáp, trả lại cho Tưởng Diệu Tông. Dịch đệ, ta vào cung gặp vua. người thầy ta hộ tống Phật sống trở về chùa, sau đó tới trong cung giúp ta. Tưởng Diệu Tông nghiêm mặt nói, nếu như bây giờ đêm coi là thật xuất hiện biến cố, người hộ giá có công, ta có lòng tin, có thể để cho Hoàng thượng khai ân, người liền có thể lấy công chuộc tội, tiêu đi hết thảy tội, không cần còn như vậy giấu đầu lòi đuôi, có thể dùng bộ mặt thật kỳ nhân, dùng thật tên họ kỳ nhân. Dịch Tể Trạch khẽ mỉm cười, tựa hồ không thế nào để ý, chẳng qua là nhìn về phía Đường Không. Đường Không gật đầu nói, đi hậu thế, không thẹn không lòng, thuận tâm ý, chính là tốt nhất. Dịch Tể Trạch nghe hiểu, chợt cười nói, được, đệ tử trước đưa ngài trở về chùa miếu, lại vào trong cung đi giúp biểu huynh. Đường Không khẽ gật đầu. Tưởng Diệu Tông bái biệt Đường Không ba người, không dám chần chờ, vội vã đi hoàng cung đi. Mà Dịch Tể Trạch theo Minh Tín hòa thượng thì hộ tống Đường Không trở về kinh thành miếu. Bây giờ đêm không trăng gió lớn, tựa như một cái giết người đêm. Trên đường phố đã không có người đi đường, nhưng có tuần phòng tướng sĩ. Tưởng Diệu Tông để lại một mặt lệnh bài, liền cũng có thể đi lại không trở ngại. Thần Tăng, Dịch Tể Trạch đi ở trên đường, thấp giọng nói, xem ra bây giờ đêm quả thật rất không bình tĩnh. Đường Không gật đầu một cái, cứ việc hắn đối với đoạt chính sự việc không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cũng biết nếu như hoàng đế khôi phục thanh tỉnh, điều tra kỹ chuyện này, như vậy nhất định là máu chảy thành sông. Hỏa vực Tà Tăng can đảm dám đối với hoàng đế ra tay, vô luận hắn có phải hay không bị vị kia hoàng tử mời nhờ, nhưng chí ít dám can đảm che chở Hỏa vực Tà Tăng vị hoàng tử kia, tuyệt đối là một nhân vật có quyết đoán. Nhân vật như vậy sẽ không ngồi chờ chết. Trọng yếu nhất chính là hoàng đế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, mình thành tựu Phật sống. Vậy đã nói qua, cơ duyên chưa tới, như vậy hoàng đế trừ mình nơi này đường, liền nhất định phải đi bên kia, đi tìm tòi ra Hỏa vực Tà Tăng, thử nghiệm rõ ràng hết sức lửa độc. Nói tóm lại, bây giờ đêm nhất định sẽ không bình tĩnh, mà hết thảy các thứ này, coi như là Đường Không một tay tạo thành, dẫu sao hắn hai đạo lá bùa, để cho hoàng đế tỉnh lại. Ta biểu huynh, Dịch Tể Trạch thấp giọng nói, mặc dù lửa độc tiêu trừ, để cho hắn bên trong cảnh tu vi khôi phục, nhưng mà dẫu sao nằm liệt giường hồi lâu, so với khỏe hẳn lúc đó, ít nhất phải yếu đi 2-3 thành. Muốn hắn khỏe hẳn lúc đó, đều bị Hỏa vực Tà Tăng làm hại, ở kinh thành cũng không nguyên cảnh dưới vô địch nhân vật, không biết tối nay là hay không sẽ bình an. Đường Không trong lòng không nói, cái này ta nơi nào biết, thật đúng là làm ta là coi bói. Nhưng Dịch Tể Trạch trong mắt tràn đầy trông đợi, hiển nhiên hắn khôi phục lý trí sau đó, đối với vị này biểu huynh cũng là rất có tình cảm huynh đệ, người hiền tự có thiên tướng. Đường Không thuận miệng nói ra như thế một tiếng, lại là một câu danh ngôn. Dịch Tể Trạch nhất thời thở dài một hơi, nói, đệ tử kia liền yên tâm. Minh Tín hòa thượng cười nói, thủ tọa nếu ra tay rõ ràng hắn lửa độc, chính là phúc phần của hắn, đến thủ tọa ban phúc, tự nhiên người hiền tự có thiên tướng. Dịch Tể Trạch nghe vậy, cười nói, điều này cũng đúng. Sau khi nói xong, Dịch Tể Trạch hai tay một ủi, thi lễ nói, trước Dịch mỗ đục ngầu, lầm vào đường rẽ, bị thương đại sư, sau đó đạt được điểm hóa, nhưng nghĩ đến đầu án tự thú, quên hướng đại sư bồi tội. Minh Tín hòa thượng thân nhấc tay một cái, nói, ta người trong Phật môn, không thù dai oán, cái gọi là buông xuống đồ sát đao, lập tức thành Phật, đây là thủ tọa dạy dỗ bần tăng. Đường Không xoa xoa trán, trong lòng hơi cảm thấy không biết làm sao, ta cũng không dạy các người buôn bán lẫn nhau thổi à. Đang nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu lên, phía trước bóng tối cuối đường phố, tựa hồ có chút ánh sáng, giống như là đầu đường vũng nước, chiếu ngược bầu trời trăng sáng, nhưng đi vào hai bước, nhưng lại cảm thấy không cùng. Tia sáng kia so ánh trăng nhức mắt, phảng phất là ánh lửa như nhau, có làm người ta xao động cảm giác, mà ánh lửa bên trong, mơ hồ hiện ra một bóng người, to lớn to con, mặc tăng bào, tay cầm trượng rất nhiều thiền trượng. Dịch Tể Trạch sắc mặt ngưng trọng, đi về trước một bước, đem Đường Không bảo vệ ở sau lưng. Minh Tín hòa thượng hơi thấp phục, làm ra xúc thế đãi phát trạng thái, phía trước người, nhưng phảng phất không cảm giác. Hắn ánh mắt rơi vào Đường Không trên mình. Bổn tọa chờ đã lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.